Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 71, Hỏa độn thiên hỏa lưu tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Địa cùng Tích Bộ nhìn nhau, hơi trao đổi ánh mắt, sau đó đồng thời gầm lên, màu đen hồn hoàn của cả hai đều sáng lên, trong một khắc đấu hồn triển khai mạnh như vũ bão. Tay Tích Bộ đột nhiên lớn gấp đôi, cỡ chừng ba cái hồ trường của Đái Mộc Bạch. Hắn cả người càng giống tê giác hơn, da thịt dần dần trở thành hắc sắc. Không chỉ thế, hạ thân của hắn cũng to ra, chỉ trừ lại một mảnh quần che chắn hạ bộ. Hai chân hắn trụ vững trên sàn đấu, song cước đồng thời lõm xuống sàn, sau đó hắn nâng lấy chân của Hoa Địa. Nắm chân tên kia đồng thời quay vòng vòng, sau đó cực nhanh thả tay ra. Lập tức tên to con bay hướng cậu với tốc độ cực nhanh, trông như một viên đạn khổng lồ hắc bạch đan xen. Nếu đối mặt với một gã hồn sư khác, nói không chừng có lẽ đã bị khí thế chưa từng có của Hoa Địa đánh bại. Phía trước bị chặn đứng, chỉ có thể lui lại phía sau mới có thể tránh thoát được công kích của Hoa Địa. Thực ra lấy tốc độ của cậu cộng thêm Serenian trong vũ hồn vạn đồng cùng lăng ba mê tung bộ ảo diệu, nhẽ ra có thể tránh khỏi này viên đạn thịt. Nhưng đừng quên, phía sau hắn là Ninh Dung Dung A, cho dù có bức tướng cắt 10 vạn năm cũng không được. Với lại cậu cũng không cảm thấy mình cần phải tránh. Nộ mã cước, Hoa Địa hét lớn, đồng thời, song cước bao trùm một tầng bạch sắc hồn lực cũng đã đến trước mặt cậu. Ầm, một tiếng nổ lớn từ tràng đấu vang lên, sân đấu tràn ngập bụi mù. Ninh Dung Dung thấy trận đấu như vậy cũng không muốn liên lụy cậu, bèn nhanh chóng nhảy xuống đấu hồn thai để tránh khỏi sóng âm, mỹ mâu lo lắng lưu truyền chăm chú nhìn về trên sàn đấu. Một bên Tích Bộ cũng căng thẳng nhìn về phía hai thân ảnh đang bị bụi mù che giấu. Xẹt xẹt, bụi mù qua đi, mọi người liền nhìn thấy bên trong hoàn cảnh. Tích Bộ trợn to ánh mắt khó tin, còn Ninh Dung Dung thì ngược lại, khuôn mặt hiện lên kinh hỉ. Chỉ thấy cú đá của Hoa Địa đã đánh lên một bức tường cắt vòng chắn, trên vòng chắn còn lún sâu một tí. Hồn kỹ phòng ngự mà cậu sử dụng từ hồn hoàn thứ nhất của mình cũng chính là hơn 5 vạn năm hồn hoàn hồn kỹ. Bức tường cắt hình thành một bức tường phòng hộ trước mặt và cũng có thể điều khiển xung quanh. Đồng thời có khả năng phản chấn lại đối thủ ít nhất 8. Sát thương hồn kỹ, 5, gây tê liệt đối phương. Này không hổ là hồn hoàn tăng trưởng hơn 5 vạn năm hồn hoàn phòng ngự hồn kỹ, lại có khả năng phản chấn lại đối phương. Đường Miên Phong khi thu được này hồn kỹ cũng rất kinh ngạc, hắn biết 10 vạn năm hồn kỹ rất kinh khủng, nhưng không ngờ lại nghịch thiên đến vậy. À, Hoa Địa kêu lên một tiếng đau đớn, một cảm giác mê muội truyền đến toàn thân hắn. Cậu không để lỡ cơ hội, nhất thời hai chân hắn tràn ngập màu xanh hồn lực tung ra một cú sút vào ngay bụng tên béo. Phốc, Hoa Địa bị đá trúng bụng, không khỏi thổ ra một ngụm nước đắng, bay ngược về sau, rơi vào dưới chân Tích Bộ, kẻ sau lập tức tiến lên nâng hắn dậy. Cậu cũng mặc kệ bọn hắn, thừa cơ truy kích, cậu không muốn phí thêm thời gian nữa, lát nữa bọn họ còn có một trận đoàn đấu đây. Ngay lúc đó trong con ngươi miếng hoa xoay tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, còn tay của cậu đang bắt đầu kết ấn những hình thù kỳ lạ. Vừa kết thúc xong kết ấn, cậu quát. Hỏa độn, thiên hỏa lưu tinh, đột nhiên từ trên không trung giáng xuống từng trận hỏa, hướng phía Tích Bộ hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng quả cầu đan xen, hóa thành một con to lớn màu đỏ người lửa. Nó như có linh tinh, ánh mắt không hề cảm tình, hướng đấu hồn chàng lao xuống. Ầm, a, tiếng nổ cùng tiếng đau gào đồng thời vang lên, bụi mù lần nữa tràn ngập sân đấu, bốn phía nín thở nhìn về phía chàng đấu. Thân ảnh hai người dần dần hiện lên, người xem nhìn thảm trạng bọn họ không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy sàn đấu giờ đây tồi tàn không thể tả, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Nơi phía nam sàn đấu có hai thân ảnh đang nằm bệt trên sàn. Y phục bị đốt cháy không còn một dấu vết, da thịt bị rốt cháy đen xì, bốc lên từng mùi thịt khét. Trung niên trọng tài cũng sững sờ hồi lâu, sau đó mới tuyên bố. Bây giờ ta có thể tuyên bố, này chàng đấu người thắng chính là tân hồn sư tổ hợp. Thiên Dung tổ hợp, ào ào, ào ào, toàn trường như nổ tung, tiếng ồn ào vỗ tay vang lên từ bốn phía. Bọn họ quả thật đã được coi một trận đấu quá đặc sắc. Cậu hạ chàng, xuống dưới nhìn Ninh Dung Dung, cả hai đều mỉm cười, sau đó cậu nắm tay nàng về nơi tập trung. Tổ hợp Tiểu Vũ với Chu Trúc Thanh các nàng mệnh danh là U Minh Nhị Thố. Ban đầu đối phương chứng kiến chỉ là một nữ hài tử mới chân ướt chân ráo bước vào hồn tôn cấp bậc cùng với một đại hồn sư, đều nhao nhao tỏ ra rất là khinh thị. Đối mặt với tổ hợp như vậy, bọn họ cũng không nghĩ là phải tung ra hết sức lực, cho nên hai tên hồn sư đồng dạng là 34 cấp đã vì của họ khinh thị trả giá đắt. Đầu tiên Tiểu Vũ thứ hai màu vàng hồn hoàn sáng lên, chính là Mị Hoặc. Gã kia 34 cấp hồn tôn trong nháy mắt bị mê hoặc, Chu Trúc Thanh bằng tốc độ cực nhanh, luồn ra phía sau, một cước đem hắn đạp rớt đài. Sau đó tân tử sắc hồn hoàn của Tiểu Vũ lóe sáng, nàng liền xuất hiện phía sau tên còn lại. Không ai có thể bắt được của nàng quỹ tích, điều đó cũng làm tên hồn đế cấp bậc hồn sư trọng tài cảm thấy nghi ngờ. Đó chính là mới nhất ngàn năm hồn kỹ của Tiểu Vũ thuấn di. Việc còn lại là quá đơn giản đối với nàng. Tiểu Vũ nhanh chóng sử dụng của nàng bí kỹ. Bát đoạn quật đánh tên kia trực tiếp nhãn mạo kim tinh, trực tiếp ngất xỉu. Chu Trúc Thanh nhìn thấy thảm trạng của hắn, lạnh tanh khuôn mặt không khỏi hơi đổi, hỏi dò. Tiểu Vũ, không phải ngươi giết hắn rồi đấy chứ? Tiểu Vũ khinh thường liếc mắt nhìn thân thể co quắp của gã kia nạn nhân. Giết hắn chỉ làm ô uế tay của ta. Ta có phân tắc, Tiểu Thiên Ca không cho ta tùy tiện giết người. Chỉ cho hắn một sự giáo huấn mà thôi. Bất quá, phỏng chừng hắn không nằm trên giường 3 tháng không được. Ta cũng tính toán kỹ rồi, các đốt khớp xương trên người hắn đều bị ta làm chật ra, một thời gian nữa, chỉ sợ hắn muốn tự sống cũng không thể. Chu Trúc Thanh nghe nàng nói, sau lưng cũng không khỏi bốc mồ hôi lạnh thầm nói. Này không đem hắn giết đi, nhưng cũng kém không nhiều rồi. Còn trên đài quan sát bọn họ các loại nam nhân, không khỏi đồng thời nghĩ thầm. Sau này nhất định không thể đắc tội này bà cô, mặc dù bọn họ còn chưa biết mặt mũi của Tiểu Vũ. Trận đấu này, U Minh Mị Thố là kẻ thắng, mọi người cho bọn họ một tràng pháo tay nào. Gã trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả, lạp lạp, nhất thời tiếng vỗ tay vang lên khắp 4 phía các khán đài. Ngồi trên đài quan sát 2 nữ chiến đấu, Ngọc Tiểu Cương vị này nổi danh đại sư đối với biểu hiện của Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ rất hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là người đứng ngoài xem, hắn càng nhìn rõ hơn, trong nháy mắt trước khi mấy đứa nhỏ này động thủ Tiểu Vũ hai người đã biểu hiện năng lực ứng biến cùng với kết hợp vũ hồn tự thân thật tốt. Dễ dàng chiến thắng tổ hợp có hồn lực cao hơn, chứng tỏ tiến hành huấn luyện thực chiến dưới sự chỉ điểm của đại sư trong mấy tháng qua đã âm thầm phát huy tác dụng. Cách chương.